One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ta đi giết người, cứu người. Phi tốc phi nhanh phá lãng hạm bên trên. Mithers hơi giật mình hỏi: Cứu người nào? Ở nơi nào cứu? Những binh lính kia muốn cùng một chỗ sao? Lại nói, ngươi vì cái gì đột nhiên nhớ tới cứu người chuyện này? Ngươi TM có hết hay không? Lawyer không kiên nhẫn nói ra. Theo ta đi nói làm. Các ngươi sau khi lên bờ theo băng đạo đi. Đem tất cả mọi người kêu lên. Thế nhưng là, bọn họ chỉ phụ trách trông coi tàu chiến. Cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lời nói hội giảm xuống nhiệm vụ đánh giá. Mithers có vẻ khó xử. Tinh anh doanh thực chiến nhiệm vụ. Trừ bắt được, giết chết mục tiêu bên ngoài. Tổng hợp đánh giá cũng là phi thường trọng yếu. Bởi vì từ về mặt thân phận tới nói, bọn họ vẫn là đang huấn luyện tân binh. Binh lính dự khuyết, hải quân nhân viên ngoài biên chế, tương đương với nhân viên tạm thời. Dù là thi hành đồng dạng hải quân vô pháp hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn, vẫn không cách nào thu hoạch được quân công. Đây cũng là câu ra lúc hướng dẫn lawyer lúc vô pháp dạy hắn hải quân lục thức nguyên nhân. Tuy nói lục thức tại nguyên lấy bên trong lắp phi đều có thể vô sự tự thông. Tính không được cái gì độ cao bí mật. Nhưng thân là hải quân, nên tránh hiểm nghi vẫn là muốn tránh một chút. Nhưng công lao không dung xóa bỏ. Đây là bọn họ dùng máu cùng nước mắt đổi lấy. Vì không cho tinh anh danh các vị thất vọng đau khổ. Tại thực chiến nhiệm vụ bên trong, đặc biệt thiết trí một cái tổng hợp đánh giá. Thực chiến nhiệm vụ thu hoạch đến tổng hợp đánh giá. Tại tốt nghiệp về sau có thể quy ra thành quân công. Đây cũng là tinh anh doanh đại bộ phận thành viên thăng chức trọng yếu căn cứ. Cho nên Mithers sẽ nói câu nói này không có chút nào kỳ quái. Nhưng câu này nhìn như bình thường lời nói chọc giận lawyer. Hắn hạ giọng gầm thét. Qua TM cứt chó đánh giá. Nói cho bọn hắn, người nào không dám đến. Lão tử giết ai? ... Mithers cảm nhận được lawyer trong giọng nói này băng lãnh sát ý. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vâng, ta minh bạch. ... Cúp điện thoại. Lawyer thay đổi phương hướng. Bay thẳng phế tích mà đi. Nơi này là đã từng phồn hoa hy vọng tư duy ngươi quốc đô Đại Ốc Sen Thành. Cái này khôi hài tên nương theo đệ nhất lại một đời hy vọng tư duy ngươi người. Ngoại giới tổng chế diễu bọn họ là ốc sen đời sau. Nhưng hy vọng tư duy ngươi rất ít người sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục. Bọn họ quốc huy cũng là một con ốc sen. Tại trong truyền thuyết, hy vọng tư duy ngươi là bị một cái cự đại biển ốc sen còng ở trên lưng. Ở trên biển di động, cùng tá ô một dạng. Cái này truyền thuyết tại vài thập niên trước rốt cục tìm được chứng minh. Một chi ngư nhân đội khảo cổ đi vào hy vọng tư duy ngươi. Nghe nói cái này truyền thuyết, cho nên bọn họ tại trong thủy vực điều tra mấy tháng. Rốt cục nắm giữ tính quyết định chứng cứ, trèo chống toàn bộ hy vọng tư duy ngươi. Thật là một cái cự đại biển ốc sen. Nhưng nó không biết tại bao nhiêu năm trước liền tử, thân thể bị móc sạch, chỉ còn lại có cự đại xác ngoài. Theo địa chất biến thiên, xác ngoài dần dần cùng bùn cát hòa làm một thể. Tin tức vừa ra, toàn bộ Nam Hải cũng vì đó chấn động. Nhao nhao đến đây quan sát cái này vĩ đại một màn. Cảm khái tạo hóa thần kỳ. Từng có lúc, Đại Ốc Sen Thành là như vậy phồn vinh. Nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã không còn tồn tại. Địa ngục nhân gian, mới là nó hiện tại xưng hô. Ba cái eo phì như vạc hải tặc cười dâm. Đem vừa bắt được thanh xuân thiếu nữ kéo vào phế tích bên trong. Rất nhanh liền vang lên tràn ngập tiết tấu luật động. Cùng thiếu nữ này bất lực la lên. Ba cái hải tặc đều rất lợi hại hưng phấn. Mấy ngày nay, trong thành có chút tư sắc cô nương đều bị tai họa quang. Hội phản kháng chơi xong giết. Sẽ không phản kháng không thể vị đạo. Khó được bắt lấy một cái Hina. Giờ phút này thiếu nữ rất lợi hại hối hận. Tại sao phải tại ban ngày đi ra tìm ăn? Vì cái gì mình không thể nhiều kiên trì mấy ngày? Chết đói dù sao cũng so chịu nhục cường. Nhưng bây giờ hối hận không thể nghi ngờ quá trễ. hạ thể truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng giật mình thất thần. Theo thời gian chuyển rời, tiếng gào dần dần yếu xuống dưới. Thiếu nữ ánh mắt bắt đầu trống rỗng. Mãnh liệt đả kích để cho nàng mất đi linh hồn. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh xuất hiện trong phòng. Ba cái hải tặc chỉnh tề dừng lại động tác. Máu tươi phun ra, còn chưa rơi xuống, liền bị đông cứng thành băng trụ. Rơi vào thiếu nữ bóng loáng trên da thịt. Rét lạnh xúc cảm bừng tỉnh nàng. Nàng lấy lại tinh thần. Mờ mịt nhìn lấy ngã sấp trên người mình. Cũng đã trở nên băng băng mắt hải tặc. Chết lặng thần sắc dần dần biến sinh động. Từ chết lặng, đến kinh ngạc, đến phẫn nộ, sau cùng đến vui sướng. Đó là một loại cực độ thống khoái biểu lộ. Cho dù là tối cao cấp diễn viên đều không thể diễn xuất đến thần thái biến hóa. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Dọa đến nàng vô ý thức cuộn thành một đoàn. Người an toàn, đi hướng đông, nơi đó có người tiếp ứng. An toàn. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia xuất khí dương cương khuôn mặt, nước mắt như là vỡ đê dòng nước, tràn mi mà ra, nghèo đói, kiệt sức, không còn chút sức lực nào. Thiếu nữ không biết nơi nào đến khí lực, đem trên thân hải tặc đẩy ra, bổ nhào đến trên người vừa tới, một thanh hung hăng cắn lấy trên bả vai hắn, bộ dáng kia phảng phất trước mặt không phải mình ân nhân, mà chính là sinh nhật cừu địch. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại mới đến? Các ngươi không phải hải quân sao? Mặt đối với thiếu nữ lên án, lawyer không có đi quản thiếu nữ trên thân ô uế dịch nhờn. Nhẹ nhàng ôm nàng, thật có lỗi, chúng ta tới muộn, ô oa oa oa oa. Lawyer nhẹ giọng an ủi đánh nát trong nội tâm nàng hận ý. Bất lực thiếu nữ ghé vào lawyer trên vai, lớn tiếng đau nhức khóc lên. Tuy nhiên rất nhớ sau đó tục an ủi nàng. Nhưng trong tòa thành thị này không biết còn có bao nhiêu như cùng nàng một dạng người cơ khổ cần. Muốn trợ giúp, lawyer không để ý nàng phản kháng đem nàng từ trên vai kéo xuống đến. Đem chính mình áo sơ mi cởi đưa cho nàng. Nhớ kỹ, đừng quay đầu, hướng đông chạy. Không, không cần thiết. Thiếu nữ thảm đạm cười một tiếng. Nhìn kỹ lawyer. Tựa như muốn đem hắn bộ dáng in vào trong đầu. Cảm ơn ngươi. Mời ngươi. Giết ta đi. Mời ngươi. Giết ta đi. Nhẹ như mũi kêu thanh âm lại tại lawyer trong đầu nổ tung lôi minh. Lawyer kinh ngạc nhìn lấy nàng. Tốt hồi lâu nhi chưa có lấy lại tinh thần tới. Loảng xoảng. Một thanh hàn băng ngưng kết thành băng đao rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu. Đối đầu lawyer này bình tĩnh ánh mắt, mệnh là thuộc về mình đồ, vật, không ai có thể thay ngươi làm chủ, muốn chết muốn sống, ngươi tự mình lựa chọn đi. Giải thích, lawyer quay người rời đi, tại hắn đi ra phá ốc không lâu sau, vạn cái kia thanh băng đao bị thiếu nữ nhặt lên, sau đó, chính là đao nhận đâm rách bộ phận cơ thịt thanh âm, ruột bị kéo chảnh thanh âm, cùng. Thiếu nữ này điên như là dã thú gầm nhẹ. Trong không khí tràn ngập ra mùi máu tươi đột nhiên nồng đậm rất nhiều. Đó là ba cái kia hải tặc mùi máu nói. Lawyer sâu thở sâu. Khóe mắt đột nhiên xuất hiện băng tinh bị hắn hất ra. Hướng về phía Tiết Sơn phương hướng. Lawyer ngửa mặt lên trời thét dài. Biết. Ngoặc kép. Ngay tại lawyer cứu trợ bình dân thời điểm. Phá lãng hạm rốt cục cập bờ. Theo lawyer mở ra băng đạo, một đám người phi tốc đi tới. Có lawyer uy hiếp, nếu như không làm theo lời nói, coi như lawyer sẽ không thật hạ sát thủ. Trọng thương cũng là thỏa thỏa. Học hội hải quân lục thức trước lawyer đều có tùy tiện giết chết Adler năng lực. Bọn họ cũng không muốn thử một chút của mình sinh mệnh lực có phải hay không giống như tiểu cường. Cùng nhau đi tới. Ven đường các loại băng điêu để bọn hắn lại lạnh cũng lật. Những cái kia sinh động như thật băng điêu phía sau. Là từng đầu sống sờ sờ sinh linh. Nhưng loại này sợ hãi tại bọn họ gặp phải cái thứ nhất nạn dân lúc. Liền bị phẫn nộ thay thế. Không chỉ có phẫn nộ. Thậm chí còn cảm thấy sỉ nhục. Bọn họ là hải quân. Lại làm cho hải tặc như thế vô pháp vô thiên. Sứ mệnh cảm giác xông lên đầu. Mithas từ tiểu côn đồ trong trạng thái đi ra ngoài. tỉnh táo an bài, tóc, mang chút huynh đệ đi chợ giúp nạn dân. Vô luận là thực vật dược phẩm vẫn là y phục, toàn bộ rời ra ngoài. Yake, lập tức liên hệ đằng sau tàu chiến, để bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước. Tony, ngươi đi làm cái gì? Vùi đầu tiến lên Tony nghe vậy, trừng mắt đỏ bừng hai mắt quay đầu lại, biểu lộ nếu như một cái nhắm người mà phệ dã thú. Ta đi giết người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.